Người chơi hung mãnh, chương 388, cay mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna công chúa ánh mắt tại Đông Phương Tăng Lữ trên thân lướt qua, tựa hồ là muốn tìm đến ma kính giấu kín vị trí. Lý Ngang giống là nghĩ đến cái gì, vỗ xuống bàn tay, cau mày hỏi nói, giả thiết chúng ta cầm đi ma kính, mà ma kính lại có thể rút ra tín ngưỡng chi lực, duy trì Ensa tình trạng. Ngươi là lo lắng, các ngươi lấy đi ma kính hành vi đưa đến Ensa tử vong. Anna đem hai tay đệm ở chiếc cằm thon phía dưới, tùy ý nói, điểm này ngược lại không cần lo lắng. Tại các ngươi trước khi đến, Ensa cũng đã là nỏ mạnh hết đà, gần như sụp đổ, tín ngưỡng chi lực không ngừng ăn mòn nàng thần trí, nghiền nát nàng bản thân. Các ngươi lấy đi ma kính hành vi, ngược lại để nàng nhiều chống mấy ngày. Bất quá đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nàng có thể thanh tỉnh cảm giác được nhân cách bị thay thế cảm giác. Có thể nhận thức đến quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong. Mình rốt cuộc biến thành cái gì bộ dáng. Nàng vì thế cảm thấy thống khổ vạn phần. Tại điểm cuối của sinh mệnh, khẩn cầu ta có thể làm cho nàng thanh tỉnh rời đi thế giới này. Lý Ngang nói, cho nên, người giết chết nàng. Anna thở dài, lộ ra có chút phức tạp mỉm cười. Đúng vậy a, nhắc tới cũng là buồn cười. Quá khứ vài chục năm bên trong, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn tự tay giết chết cái này hất lên tỉ tỉ của ta túi ra quái vật. Nhưng khi ta nhìn con mắt của nàng, đưa tay xuyên qua lồng ngực của nàng, ép qua trái tim của nàng thời điểm, nhưng vẫn là cảm giác được một trận khó mà chịu được thống khổ. Thẳng đến ngừng thở trước một giây, nàng còn tại nhắc nhở ta, cẩn thận đừng đem trái tim của nàng nghiền nát, nhớ kỹ lưu lại, cũng có thể để vị kia Đông Phương bác sĩ tiến hành cấy ghép. Thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn a, tiếng thở dài xa xăm kéo dài, hòa vào trong gió, phiêu tán không thấy. Thật lâu, Anna ánh mắt cuối cùng từ băng điêu trên dịch chuyển khỏi, tập trung đến Lý Ngang trên thân. Là ta cấy ghép trái tim. Đáp ứng, ta có thể cho ngươi hết thảy. Nếu không, liền đi chết. Lý Ngang trầm mặc lại. Hắn cúi đầu nhìn xem băng tinh trên mặt đất. Những cái kia hướng hắn tuôn đi qua. Chạc cây lá cây hình dạng xương giá. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cần gì chứ? Hắn dùng chân gót tại mặt đất có chút đạp một cái. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. Nặng nề băng tinh sàn nhà bị sinh sinh dẫm đạp ra lõm hố sâu. Lít nhà lít nhít mạng nhện vết dạn hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Tạch tạch tạch két, vết dạn chỗ đến, băng tinh nhao nhao bạo liệt vẩy ra. Những cái kia vốn là lá phong hình dạng xương giá địa phương, tại nổ tung về sau, lộ ra tiềm ẩn tại dưới mặt đất. Nhánh cây đồng dạng mọc thành bụi băng trụ, không chần chờ chút nào. Tất cả trôi nổi tại giữa không trung băng đao hướng phía Lý Ngang bắn trụ mà tới. Lý Ngang vận hành gợn sóng năng lượng. Xuyên tại bên ngoài rìa áo khoác bỗng nhiên nổ tung. Lộ ra bên trong thận long đỏ liệp áo len. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh. Từ ba lô cột bên trong lấy ra đỏ liệp chất liệu balaclava hình khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng. Cho mình đeo đi lên. Băng đao đâm trúng. Lại chưa thể đột phá đỏ liệp áo ngoài phòng ngự. Đinh đinh đang đang rơi xuống trên mặt đất. Không thể không nói. Cứ việc Lý Ngang thủ công nghệ kỹ thuật rất không tệ. Khi còn bé liền thường xuyên biên chế cọng lông bên trong quần lót áo. Nhưng cái này thân đỏ liệp áo ngoài, bởi vì chỉ dùng một loại nhan sắc vật liệu, trộn lẫn vào tài liệu khác có thể sẽ ảnh hưởng phòng ngự tính. Mà lại vì tiết kiệm vật liệu, còn rất bó sát người, cho nên nhìn thật sự là cự xấu vô cùng, tựa như là ngoại tinh tiểu lục nhân phiên bản tiểu hồng người đồng dạng, khó coi đến cảnh giới nhất định, có thể xưng biết hành tẩu tinh thần nguồn ô nhiễm. Càng làm cho người ta nhức cả trứng chính là Lý Ngang vì phòng ngừa lưu lại cái gì cùng loại asin chi chủng sơ hở, còn tại khăn trùm đầu lộ ra ngoài con mắt, miệng cùng cái cổ bộ vị tăng thêm khóa kéo, khi tất yếu có thể kéo lên khóa kéo, để toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì sơ hở. có thể xưng hoàn mỹ phòng ngự. Chỉ là dạng như vậy. Ở bề ngoài biến thái trình độ sẽ là trước đó gấp 10. Đi trên đường đều sẽ bởi vì quá mức biến thái mà bị nắm đi. Mặc màu đỏ cọng lông quần áo bó lý ngang. Cũng có chút cảm thấy mình bây giờ tạo hình rất là cay con mắt. Đứng tại chỗ hai tay chống nạnh. Biện giải cho mình nói. Ha ha, ta cái này thân màu đỏ giáp xác xấu là xấu xí một chút. Nhưng đây thật ra là phúc oa hoan hoan đưa tặng cho ta. Tượng trưng cho càng nhanh, cao hơn, mạnh hơn Olympic tinh thần. Như ngươi loại này chỉ chú ý bề ngoài nông cạn hạng người. Đương nhiên sẽ không hiểu. Từ Lý Ngang đạp vụn băng mặt, đến băng đao tập kích, lại đến chính Lý Ngang bạo áo hóa thành tiểu hồng người. Toàn bộ quá trình kỳ thật đều tại một hơi ở giữa. Anna công chúa hoàn toàn không có nghe hiểu Lý Ngang đang nói cái gì. Còn đắm chìm trong Lý Ngang này tấm bề ngoài cay con mắt bên trong. Rốt cuộc nàng chỉ là cái thổ dân. Mà lại phúc oa hoan hoan tại thế giới hiện thực cũng là 10 năm trước lão ngạnh. Hô, Anna hít một hơi thật sâu. Đem mình từ tinh thần ô nhiễm ở trong túm ra. Đạm mạc nói, vì cái gì cự tuyệt ta? Về tình về lý, người cũng hẳn là tiếp nhận ta nói lên giao dịch. Lý Ngang buông buông tay. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Người giống như ngươi, làm sao có thể yên tâm để người khác tới sửa bổ trái tim của ngươi? Người như ta, Anna nhíu mày, mỹ lệ khuôn mặt có vẻ hơi phiền não. Ta làm sự tình gì để ngươi sinh ra hiểu lầm rồi sao? Hiểu lầm thật không có. Lý Ngang cười nói, rốt cuộc ai cũng biết Anna công chúa nhân từ thiện lương. Liền không coi là không lợi dụng tội không thể xá phạm nhân tử hình. Cũng sẽ tại tử hình phạm nhân sau khi chết. Cho bọn hắn lưu một cái toàn thây. Đem bọn hắn hạ táng đến nghĩa địa công cộng ở trong. Dù là làm như vậy sẽ mang đến tai họa ngầm. Bất quá, làm như vậy kỳ thật cũng là vì đề phòng Ensa. Không phải sao? Trái tim của ngươi vấn đề là rất nghiêm trọng. Nhưng cũng không có nghiêm trọng đến cần đại lượng phạm nhân tử hình trình độ. Những cái kia bị chôn xuống thi thể. Chỉ là ngươi vì hù lừa gạt Ensa. Để nàng nghĩ lầm ngươi trái tim dị dạng nguy cơ sớm tối. Ngươi chưa từng có tin tưởng qua nàng. Anna sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngoại trừ thành Nam nghĩa địa công cộng những thi thể này bên ngoài. Thành thị bên trong cái khác bí ẩn địa điểm. Cũng có chôn đồng dạng kiểu chết đại lượng người thi pháp thi thể đúng không? Những thi thể này tử vong thời gian quá tiếp cận. Căn bản không phải dùng để chữa trị trái tim tật bệnh. Đơn thuần chỉ là ngươi vì thu thập càng nhiều thi pháp năng lực. Ngươi lo lắng Ensa cũng không có giống nàng biểu hiện ra như thế không hỏi thế sự. Hoài nghi nàng ở trong thành thị mặt thiết trí có nhãn tuyến. Lúc nào cũng có thể lật đổ sự thống trị của ngươi. Cho nên ngươi đem những thi thể này giấu ở khác biệt địa phương. Có cần lúc lại bạo lộ ra. Dùng cái này hướng Ensa chứng minh ngươi xác thực cần phạm nhân tử hình để duy trì trái tim. Lý Ngang nói mà không có biểu cảm gì nói. Buổi sáng hôm nay ngươi nhìn thấy Ensa thời điểm. Chỉ sợ cũng cố ý phóng đại trái tim tật bệnh. Hướng dẫn nàng chủ động từ bỏ tính mạng của mình. Mặc cho ngươi rút ra đi tính mạng của nàng cùng năng lượng. Ngươi lo lắng. Ta cái này truyền thuyết bên trong thần y không chỉ có thể chữa trị tốt trái tim của ngươi tật bệnh. Còn có thể giải quyết Ensa vấn đề. Đúng không? Nếu như Ensa lần nữa khôi phục thần trí. Như vậy thống trị thế giới quyền hành. Liền sẽ từ trong tay ngươi trượt xuống. Ngươi đem ta lừa gạt đến trong cung điện nguyên nhân. Cũng là bởi vì Ensa lực lượng quá khổng lồ. Buổi sáng ngươi hấp thụ thời điểm không chỉ có không thể rút ra hoàn toàn. Còn tiến một bước chuyển biến xấu trái tim. Không thể không nghỉ ngơi một trận. Đợi đến lần thứ hai trở về cung điện thời điểm. Lại tiến hành rút ra. Dưới mặt đất những cành cây này hình dạng khối băng. Là ngươi từ Ensa nơi đó đánh cắp đến lực lượng kéo dài. Vì cái gì chính là thừa dịp nói chuyện tiếp xúc đến ta. Cướp đoạt dị năng. Hiện trường hoàn thành giải phẫu. Coi như đàm phán vỡ tan cũng không cần gấp. Người có thể đem Ensa làm nạp điện bảo. liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp năng lượng. Đang chém giết lẫn nhau bên trong áp chế thân là cao cấp người thi pháp ta. Cách chương.